Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 776, hướng chủ thần truyền thụ kỹ năng. Cái gì? Tiểu tử ngươi muốn truyền thụ cho bản đoàn trưởng một cái kỹ năng? Ở bên trong khoang, làm Bắc Cực Thần Long Tai Phần nghe được Tần Phong lời nói phía sau. Đầu tiên là ngạc một cái, sau đó cười lên ha hà. Hắn, nhưng là một vị cường đại, thất giai chủ thần, mà một cái nho nhỏ hạ vị thần minh, dĩ nhiên vọng tưởng truyền thụ chính mình kỹ năng. Xác định không có lầm chứ? Huy, Tiểu Phong ca ca, ngươi nóng dần lên a. Một bên Tử Long Ca La cầm mềm nhũn tay nhỏ bé dán tại Tần Phong cái trán, che miệng khẽ nở nụ cười. Đã biết vị ca ca, luôn luôn thông minh có khả năng, làm việc cẩn thận, làm sao hiện tại như thế nói lớn không ngượng. Ở toàn bộ trật tự thành, có tư cách hướng tay phần đại nhân truyền thụ kỹ năng tồn tại, cũng không có mấy người a. Ngạch, cái này, ta trước hết để cho các ngươi nhìn một chút ta kỹ năng giới thiệu a. Chứng kiến chính mình một mảnh hảo tâm, lại bị hai người vô tình cười nhạo, Tần Phong vẻ mặt không nói, sau đó đem kỹ năng thần cách dung hợp phô bày đi ra. Thần cách dung hợp người sáng lập, Thiên Mệnh Chi Long Bảo Quân, hiệu quả có thể đi qua dung hợp còn lại thần cách, đem thần cách không gian bên trong nửa viên sao bổ toàn vì một vì sao. Truyền thụ số lần, 0/100 lần. Thiên, miêu tả, học tập kỹ năng này có thể cho ngươi thu được càng nhiều sao hơn tinh. T, khi thấy kỹ năng này miêu tả thời điểm, gian phòng lập tức yên tĩnh lại, nguyên bản cười ha ha tai phần cùng ca la toàn bộ trợn tròn mắt. Kỹ năng này ý vị như thế nào? Hai người đều hết sức rõ ràng. Dưới gầm trời này, còn có thần kỳ như vậy kỹ năng. Tai phần bất khả tư nghị hít sâu một hơi. Lúc này, là một vị thất giai chủ thần. Tại hắn thần cách bên trong không gian, tổng cộng nổi lơ lửng 10 cái tinh cầu. Phân biệt đại biểu hắn ở hạ vị thần minh, trung vị thần minh, thượng vị thần minh. 17 giai chủ thần lúc lấy được sao, tổng cộng vì 39 ngôi sao, mà ở thần cách không gian trong góc phòng lại có 5 cái nửa viên tinh. Nếu như học tập cái này thần cách dung hợp kỹ năng, như vậy cái này 5 cái nửa viên tinh sẽ trưởng thành vì hoàn chỉnh một ngôi sao. Hắn sao tổng số lượng cũng sắp từ 39 khỏa thăng lên làm người 44 khỏa. Bởi sao áp chế hệ thống tồn tại, mỗi đề thăng một ngôi sao, không chỉ có tăng lên trên diện rộng thuộc tính cơ sở, còn có thể đề thăng mấy lần mức thương tổn, mà sở hữu càng nhiều sao hơn tinh, hắn trùng kích bát giai chủ thần cơ hội cũng sắp càng lớn. Mà Ca La đang yên lặng xem cùng với chính mình thần cách không gian. Không gian của nàng bên trong có 3 ngôi sao, cùng với 1 viên rưỡi tinh, mà học tập kỹ năng này phía sau, nàng sẽ lớn lên thành 4 ngôi sao, trở thành tứ tinh mô bản thiên tài. Tiểu tử ngươi, kỹ năng này, thật là ngươi chế tạo ra. Lãnh tĩnh qua đi, tai phần lại một khuôn mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Phong. Khái khái, đoàn trưởng đại nhân, trong ngày thường ta liền thích đọc sách, đọc một ít thần linh nghiên cứu bút ký, bất chi bất giác liền sáng lập kỹ năng này. Tần Phong gãi gãi sọ não, đơn giản giải thích một chút. Được rồi, tai phần thở dài một hơi, thần sắc có chút ước ao. Xem ra, ngươi quả nhiên là có thiên mệnh gia trì người. Đọc sách, kỹ năng lĩnh ngộ loại này ở toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên bên trong đều cực kỳ hiếm thấy kỹ năng. Tai phần đại nhân, bắt đầu đi, ta đem kỹ năng truyền thụ cho ngươi. Tần Phong cũng gật đầu, sau đó làm cho tai phần đưa lưng về phía mình, song trưởng dán tại bên ngoài trên lưng, đem kỹ năng truyền thụ đến. Ân, thân là thất giai chủ thần, Tài phần đương nhiên sẽ không thiếu khuyết cột skill, mà xem như người sáng lập. Cái này thần cách dung hợp kỹ năng, Tần Phong mỗi ngày đều truyền thụ 100 lần, vừa có thể lấy trực tiếp đi qua trưởng lực truyền thụ, cũng có thể sau khi thông qua đài chế tác chuyên môn sách kỹ năng truyền thụ. Một lát sau, truyền hoàn tất, Tài phần cũng không kịp chờ đợi, lấy ra một nhóm thần cách, bắt đầu tiến hành dung hợp. Bởi sở hữu 15 viên rưỡi tinh, Tài phần dung hợp thần cách số lượng muốn xa nhiều hơn Tần Phong. Mà theo kỹ năng tiến hành, Tài phần thần cách không gian bên trong sao số lượng đã ở chậm rãi tăng nhiều. 39 tinh, 40 tinh, 41 tinh, rốt cục, năm đó tiếc nuối đền bù. Ta Tài phần trở thành một vị 44 tinh thần minh. Sau một tiếng, Tài phần mở mắt, thần sắc hưng phấn. Cái kia năm nửa tinh vẫn là trong lòng hắn tiếc nuối, nhưng bây giờ tiếc nuối rốt cục đền bù, thực lực cũng tăng cường mạnh. Tiểu Phong ca ca, nhanh, ca la cũng muốn bắt chước kỹ năng. Ca la cũng nháy các yêu mắt to, vẻ mặt mong đợi nhìn Tần Phong. Vừa rồi là ai nói ta phát sốt kia mà? Tần Phong nhếch miệng lên, tự tay cạo một cái ca la mũi ngọc tinh xảo. Ngô, ca la biết lỗi rồi nha. Ca la vặn vẹo một cái hai cái, sau đó cũng không đoái hoài lấy Tài phần ở một bên, thâm tình bài hát ở tại Tần Phong cổ gian, lần nữa cho hắn trồng một viên kiều diễm ướt át cỏ nhỏ dâu tây. Ngạch, nha đầu, Tần Phong nhẹ nhàng thần âm một cái, nhanh lên bắt đầu truyền thụ bắt đầu kỹ năng. Nha đầu kia lại muốn đem chính mình hỏa móc ra tới. Cũng không lâu lắm, ca la học được kỹ năng, tiếp nhận Tài phần đưa tới thần cách, bắt đầu nhắm mắt lại, chậm rãi dung hợp được. Bởi chỉ có một nửa tinh, cho nên lần này dung hợp thật nhanh. Chỉ qua thời gian một chén trà công phu, ca la lại lần nữa mở mắt, vẻ mặt kích động nhào vào Tần Phong trong lòng. Tiểu Phong ca ca, ca la, ca la rất cục trở thành bốn tinh thiên mới. Ca la, ngươi là giỏi nhất. Tần Phong ngón tay cắm vào ca la mái tóc màu tím bên trong, vừa cười vừa nói, tâm lý thì tại yên lặng nói thầm. Nếu như ở hạ vị thần minh lĩnh vực, tứ tinh mô bản chính là thiên tài lời nói. Như vậy, chính mình thất tinh mô bản là cái gì chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.